Cực phẩm công tử, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhạc nhìn một đám người đang chọc ghẹo người mới, cười mà không nói, người mới này nên bị đùa giỡn như vậy một chút, quy củ cơ bản nhất cũng không biết. Vốn là phụ bản môn phái một ngày chỉ có thể vào một lần, phương pháp bố trí ném điểm cũng rất công bằng, lại nói tới cái người không hiểu chuyện. Nào đó, hắn nói hắn muốn người khác cho hắn, 20 mấy người còn lại. Có thể đồng ý không? Ban đầu là hợp tác cùng nhau đánh boss, chưa nói. Tới hoa hồng này giá thị trường cũng không thấp, An Nhạc khom, lưng nhìn đồ boss bạo ra, có không ít thứ, 3 đóa hoa, 1 bảo thạch. Còn có vài thứ linh tinh gì đó, quan trọng nhất là boss còn bạo ra 1 bản vẽ, bản vẽ trong trò chơi khi sử dụng ngoài việc gia tăng. Kinh nghiệm, còn có chỗ tốt khác đó là nếu ngươi có thể dùng hết tất cả. Các bản vẽ do đại boss và tiểu boss trong phụ bản này bạo ra, sẽ nhận được một danh hiệu đặc biệt mà danh hiệu này còn có thuộc tính kèm. Theo, ví dụ như trong phụ bản bình thường thì có danh hiệu thiện, nữ u hồn, phụ bản phu thê thì có tam sinh tam thế, phụ bản thiên kiếp là thượng sư. Tóm lại có rất nhiều danh hiệu thú vị mà mấy cái danh hiệu đều gia tăng thuộc tính, đương nhiên danh hiệu khác nhau thì thuộc tính gia tăng cũng khác nhau, đồ như vậy ai mà không muốn, ai mà không dòm ngó chứ. An Nhạc ném điểm vào những thứ khác trước, sau đó mới nhìn tới bản vẽ cô. Hít một hơi thật sâu, đang muốn ấn xuống thì thấy hệ thống nhảy ra một cái thông báo, hệ thống, công tử thế vô song, đối với bản vẽ Access, ném được 99 điểm, hưng, 99 điểm, vậy chỉ có 100 điểm mới lấy được, tâm An Nhạc nguội mất một nửa. Đoàn đội, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, xì 99 điểm thì có là gì, ta sẽ được 100 điểm. Kết quả người vừa hào khí vạn trượng nói sẽ ném 100 điểm lại bi kịch ném ra 0 điểm. Phốc, trong đoàn đội mọi người đều phải bật cười. Đoàn đội, tôi vì bạn mà đến. Ngón cái, ném ra 0 điểm còn khó hơn 100 điểm. Vòng tròn, ngươi quá trâu bò rồi, kỳ ngộ như vậy cũng bị ngươi đụng. Phải, đoàn đội, ta tới vui đùa một chút thôi, hắn ở phương diện này tuyệt đối không chịu thua ai. Đoàn đội, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, ngồi chờ các ngươi gặp bi kịch. Đoàn đội, tôi vì bạn mà đến, yên tâm, ta như thế nào cũng sẽ không ném ra 0 điểm. An Nhạc đánh xong liền tùy tiện bấm nút, kết quả cô lại ném được 100 điểm, Đại Ngọc Nhi chỉ ném được 1 điểm, nhìn 100 điểm sáng loáng cùng với 1 điểm, còn có người nào đó được 99 điểm, An Nhạc càn rỡ nở nụ cười, vừa rồi khi dễ cô sao, vừa rồi khiến cô phải giơ tay nhận sai đúng không, hiện tại đến lượt cô dẫm trên đầu hắn đi, đoàn đội, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, kháo, ngươi thật sự ném được. Đoàn đội, tôi vì bạn mà đến, phốc, không phải ta bi kịch mà là có người khác bi kịch rồi. Đoàn đội, ta tới vui đùa một chút thôi. Đoàn đội, công tử thế vô song. An Nhạc không thèm để ý đến bọn họ, cầm lấy bản vẽ của cô, yên tâm thoải mái rời khỏi phụ bản. Ngày hôm sau, An Nhạc đang cùng công tử làm nhiệm vụ tuần hoàn, có một em. Mặc thời trang phi thiên, ngồi tòa kỵ tiên hạc bay tới, người nọ trang. Sức tinh xảo, tư thái xinh đẹp, còn có bạch y tung bay trong gió, thật là động lòng người, hệt như một vị tiên nữ đang hạ phàm. Cách chương.